Đám Sương, Vô Hạn, tác giả, Vi Phong Kỳ Hứa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, chương 18, cái gì ngoạn ý nhi? Đóng gói phù hoa, tao tao khí, vẫn là cái côn trạng vật. Tống Tình Lam đang muốn duỗi tay đi lấy nhìn xem là cái gì, lại bị Quý Vũ thời trước một bước bắt được tay. Tháp một tiếng, kia đồ vật bị ném tới góc trong bóng đêm. Siêu Tống Tình Lam cúi đầu muốn hỏi, lại thấy đối phương gương mặt dần dần mà hiện lên một tầng màu đỏ, chính xuyên thấu qua trắng nõn làn da chảy ra nhiệt độ. Quý Vũ thời khó được lộ ra như vậy thần thái, vừa thấy chính là tao đến hoàng. Cố Tình ánh mắt thanh minh như cũ, nói chuyện ngữ khí cũng thực chấn định. Tống đội, người tiến vào thời điểm có phải hay không không chú ý quá nơi này là làm gì đó? Tình huống nguy cấp, đương nhiên là vùi đầu liền hướng, thấy chỗ liền trốn. Tống Tình Lam xác thật không tinh lực đi chú ý cái này màu xanh lục mini tiểu đình tử là làm gì đó. Quý Vũ thời liền không giống nhau, chỉ sợ hắn liền tính không đi chú ý, cũng có thể nhớ cái rành mạch. Bị Quý Vũ thời như vậy vừa nhắc nhở, Tống Tình Lam liền minh bạch lại đây, kia mới kia đồ vật, làm nửa ngày nơi này là cái tương lai thế giới thành nhân đồ dùng tự giúp mình buôn bán đỉnh. Quý Vũ thời phản ứng rất có ý tứ. Tống Tình Lam ở trong đội nói chêm chọc cười quán, dưới loại tình huống này còn có thể trêu chọc, ngươi lại không phải không có, còn sợ xem đâu, thay thế ngươi một nửa kia, kia cũng đến ngươi là cái nữ. Quý Vũ thời mặt vô biểu tình, lạnh nhạt nói, Tống đội, ta hiện tại tin tưởng ngươi là cái thằng nam siêu. Từ từ, Tống Tình Lam chợt câm miệng, giống như có chỗ nào không đúng. Quý Vũ thời bộ dáng này, khả năng đại khái có lẽ dùng được với hai người đối diện, một trận lệnh người hít thở không thông xấu hổ, loảng xoảng. Tự giúp mình buôn bán đỉnh lại lay động lên, trong đỉnh màn hình ánh sáng tối sầm đi xuống, một lần nữa quy về một mảnh đen nhánh, lẫn nhau đều nhìn không thấy đối phương mặt, nhỏ hẹp trong không gian trừ bỏ tiếng hít thở, an tĩnh phi thường, bị Tống Tình Lam đè nặng. Quý Vũ thời cái trán đổ mồ hôi, người này cũng quá trầm. Không chỉ có trầm còn cao, một thân cơ bắp đều ngạnh bang bang, làm hắn cảm thấy từ ngực, bụng, đùi đều bị ép tới dần dần bắt đầu phát đau. Thần miên hảo xảo bất xảo cũng vừa lúc dừng ở phía dưới, cộm ở Quý Vũ thời trên lưng, cứng rắn thương thân để đến hắn từ bả vai đến xương cùng đều ở phát đau. Tống Tình Lam trên người có huyết hương vị, cùng với nhân thể nhiệt độ cơ thể sở phát ra nhiệt khí hướng Quý Vũ thời xoang mũi toàn. Đương nhiên, Quý Vũ thời chính mình trên người hương vị cũng hảo không đến chạy đi đâu. Tống Tình Lam kỳ thật cũng căng thật sự vất vả, này góc độ hắn một tay khuỷu tay chống đỡ thân thể, một cái tay khác còn phải gắt gao lôi kéo mặt bên môn để ngừa bị mở ra. Bởi vậy thân thể không thể không có một bộ phận cùng dưới thân người trọng điệp đều là nam tính lại là đồng đội. Vốn dĩ Tống Tình Lam vẫn chưa cảm thấy có cái gì không ổn, chính là trải qua vừa mới tiểu nhạc đệm nhắc nhở, chỉ một thoáng, giống như thân thể cùng đối phương tiếp xúc đến mỗi một cái bộ vị đều truyền đến rõ ràng ấm áp xúc cảm. Hắn trong đầu thế nhưng lỗi thời mà nhớ tới xuất phát trước phòng huấn luyện, Quý Vũ thời kia tiệt bạch lại tế eo bụng, mà mới vừa rồi ánh sáng chung Quý Vũ thời kia trương không rảnh gương mặt cũng làm hắn ấn tượng khắc sâu. Trong bóng đêm căn bản không cần như thế nào đi ảo tưởng là có thể nghĩ đến hiện tại đối phương hiện tại bị hắn đè nặng sẽ là như thế nào một bộ ẩn nhẫn biểu tình. Xu hướng giới tính bất đồng tạo thành giới tính ý thức là như vậy rõ ràng, liên quan này hơn 10 phút đều trở nên dài lâu cực kỳ. Máy bay không người lái vốn dĩ liền ở bên ngoài, bọn họ sẽ máy bay không người lái truy tung chúng ta. Tống Tình Lam trầm hạ thanh âm, dùng thuộc về đội trưởng miệng lưỡi, tận lực làm cho bọn họ hiện tại tư thế có vẻ thực tự nhiên. Hơn nữa định vị chúng ta ném ở phụ cận máy truyền tin, hẳn là thực mau liền tìm đến chúng ta. Tống Tình Lam bên tai đảo qua nhiệt khí, lỗ tai mang theo cổ đều tê ngứa một mảnh, là Quý Vũ thời mở miệng, chỉ nghe Quý Vũ thời nói. vừa rồi Thang Kỳ nói nghe thấy được vang lớn. Bọn họ hẳn là ở phụ cận mới đúng, kỳ thật Tống Tình Lam cũng phát hiện vấn đề. Theo lý thuyết Thang Kỳ bọn họ không nên tới như vậy chợ mơ siêu nhưng cũng may tự giúp mình buôn. Bán đình ngoại tang thi gào giống cùng gãi ở chậm rãi giảm bớt. Nếu thật sự ra cái gì trạng huống, bọn họ phải bác một bác, từ nơi này nghĩ cách lao ra đi, không bao lâu. Dưới ra máy truyền tin rốt cuộc truyền đến đồng đội Thanh Âm Siêu Tống đội. Quý cố vấn, Quý, có thể hay không nghe thấy? Là Thang Kỳ, Tống Tình Lam tùng một hơi. Trả lời nói, nghe được rốt cuộc công cộng kênh. Thang nhạc thanh âm vang lên. Không đúng, ca, quang lục soát định vị. Nơi này không phát hiện bọn họ người. Bang bang. Mấy phát tiếng súng đồng thời từ công cộng kênh cùng tự giúp mình buôn bán đỉnh ngoại vang lên. Nghe tới cách đến không tính quá xa Tống Tình Lam. Báo cáo các ngươi vị trí. Các đồng đội ở chạy vội. Thang Kỳ thở phì phò nói chuyện thực dồn dập. Chúng ta ở một chiếc báo hỏng không gian xe bên cạnh. Nơi này thật nhiều tang thi. Tình hình chiến đấu kịch liệt. Tự giúp mình buôn bán đỉnh bị chen chúc thi chiều xô đẩy lại lần nữa kịch liệt lay động, dày đặc. Tiếng súng chung, Quý Vũ thời thực mau mà báo ra bọn họ nơi vị trí. Đưa lưng về phía đuôi xe, phía trước một chút chung phương hướng có một cái ngã trên mặt đất màu xanh lục tiểu đình tử. Không phát hiện, ta ngày, thang nhạc ngươi tiểu tâm mặt sau. Người nói chuyện là Lý Thuần, xem ra bên ngoài tình huống cùng bọn họ vừa rồi trốn vào đình sai giờ. Không nhiều lắm, tang thi nói không chừng còn có tăng vô giảm. Tống Tình Lam nắm chặt thời gian nhanh chóng nói. Ngã trên mặt đất cái kia, thấy không, chúng ta tránh ở trong đình mặt. Thao, Tống đội bọn họ ở phía sau. Quay đầu, mau mau mau, một phút sau, tiếng súng vang ở đình ngoại, oanh, một tiếng. Có tang thi bị đánh bay, ngã vào đình thượng phát ra vang lớn, Tống đội, đình môn bị mở ra, Lý Thuần mặt xuất hiện ở bên ngoài, thang nhạc thang kỳ tả hữu chính tập hỏa mãnh quét, tang thi triều trình phun ra trạng, huyết nhục bay tứ tung, nhìn thấy hai người trên dưới gián sát. Chặt chẽ trọng điệp tình hình, Lý Thuần trợn tròn đôi mắt, ngoặc kép chấm than, Tống Tình Lam sắc mặt không tốt. Trước từ trong đỉnh lăn ra tới, Thang Kỳ quay đầu lại. Tống đội, chúng ta khai xe, từ phía sau phá vây. Quý Vũ thời toàn thân tê dại, trước đem chính mình trên tay toàn thạch điểu ném cho Tống Tình Lam. Đối phương lăng không tiếp được, bỗng nhiên xoay người, từng cái đánh gục đỉnh phía sau tang thi, lúc này Quý Vũ thời cũng từ trong đỉnh ra tới. Sắc mặt của hắn cũng không tốt lắm. Đảo không phải cảm xúc làm cho, nhìn qua như là bị cái gì thương, ôm bụng lại kéo ra thần miên, triệt, mọi người biên đánh biên lui, năm người hỏa lực xa xa hảo quá hai người, dẫm lên một đường lung tung rối loạn đỗ xe đỉnh hướng ra phía ngoài phá vây, Tống Tình Lam hô một tiếng, Quý Vũ thời, toàn thạch điểu lại bị ném trở về, Quý Vũ thời sao có thể không hiểu. Người này ghét bỏ hắn toàn thạch điểu không dễ chịu. Hắn một bên mắt cũng không chớp mà tiếp được. Một bên đem với hắn mà nói đặc biệt vướng bận thần miên quăng trở về, trầm trọng thương thân ném đến. Quý Vũ thời cánh tay lên men, Tống Tình Lam lại dễ như trở bàn tay đem này bắt lấy. Trong ánh mắt lộ ra khó có thể che giấu cuồng ngạo. Đó là một người nam nhân đối chính mình sức chiến đấu tự tin, thần miên đột nhiên gia nhập. Trận chiến đấu này có trợ lực, bọn họ ngạnh sinh sinh mà oanh ra thi chiều chỗ hỏng. Thuận lợi đến Thang Kỳ nói trên xe cửa xe quăng ngã thượng. Ngay sau đó, mọi người đồng thời đột nhiên một cái ngửa ra sau. Xe phát ra tiếng gầm rú đua xe đi ra ngoài. Xe phía trước đâm bay vài danh tang thi. Chạy như điên thi chiều bị xa xa ném ở phía sau, Lý Thuần ở phó giá quay đầu lại. Tống đội, Quý cố vấn. Các ngươi như thế nào ở chỗ này? Còn tránh ở loại địa phương kia? Tống Tình Lam đối vừa rồi kia một màn nhưng không hài lòng. Này bang nhân trở về sau không biết sẽ như thế nào thêm mắm thêm muối. Hắn duỗi tay đẩy đem Lý Thuần đầu. Tức giận nói, như thế nào không nói các ngươi? Như vậy điểm khoảng cách, trên đường đều làm gì đi? Lý Thuần ủy khuất nói. Như vậy điểm khoảng cách. Lão đại ngươi hảo nghiêm khắc. Còn hảo đi ngang qua nơi này thời điểm ta thấy máy truyền tin thượng lục điểm. Bằng không chúng ta hiện tại cũng tìm không thấy các ngươi. Tống Tình Lam đảo không phải thật sự trách bọn họ tới vãn. Thuận miệng vừa nói mà thôi, lười đến xem Lý Thuần bán thảm. Hắn hỏi, lão đoạn cùng lão Chu đâu? Thang Nhạc nói, cũng đi rời ra, ta còn tưởng rằng bọn họ cùng các ngươi ở bên nhau đâu, Thang Kỳ chính chuyên chú mà lái xe. Một đường tiêu quá tàn bại phố cảnh, ra tiếng an ủi, không quan hệ, hai người bọn họ mở ra không gian xe so với ai khác đều mau. Hẳn là sẽ ở hiệu sách tọa độ cùng chúng ta hội hợp. Khẳng định so với chúng ta tới trước không gian xe. Hội hợp, quen thuộc ba cái đồng đội. Nói ra nói lại làm Tống Tình Lam phát hiện khác thường, hắn quay đầu. Chỉ thấy bên cạnh Quý Vũ Thời cuộn tròn, cũng nhăn lại lông mày, sau đó. Hai người ánh mắt chạm vào nhau, Tống Tình Lam thu hồi ánh mắt. Giống như vô tình hỏi, vừa rồi ở công cộng kênh. Thang Kỳ không phải nói nghe thấy được vang lớn. Như thế nào sẽ tìm không thấy chúng ta, Thang Kỳ nghi hoặc nói. Không phải ta, ta không nghe được cái gì vang lớn. Cũng không ở công cộng kênh nói chuyện qua, Lý Thuần. Có thể hay không là lão đoạn bọn họ. Chúng ta muốn hay không quay đầu lại nhìn xem. Không phải đâu, Thang Nhạc tỏ vẻ phản đối. Lại quay đầu lại. Vừa rồi nếu không phải quay đầu lại cũng sẽ không đi rời ra. Tống Tình Lam bình tĩnh hỏi. Các ngươi ở địa phương nào đi lạc? Thang Nhạc nói. Cùng các ngươi giống nhau. Liền kia tòa nhà lớn bên ngoài. Chúng ta nơi nơi đến không tìm các ngươi. Liền nghĩ đi nói tốt địa phương hội hợp. Quý Vũ Thời rất ít ở bọn họ nói chuyện thời điểm xen mồm. Lúc này lại đột nhiên mở miệng. Nhuận Kim cao ốc. Hẳn là đi. Thang Nhạc ngẩn ra, ta không chú ý kia cao ốc tên gọi là gì, chỉ lo đi xem kia vọt vào đi xe con, Quý Cố Vấn ngươi quan sát đến hảo cẩn thận, Lý Thuần nói, Quý Cố Vấn trí nhớ không phải có tiếng hảo, Thang Nhạc cười, đối Nga, ta thiếu chút nữa đã quên, này nhóm người luôn có loại thần kỳ yên ổn, giống như chỉ cần một thoát ly nguy hiểm. Bọn họ là có thể không hề tâm lý gánh nặng mà thả lỏng, loại trạng thái này hả? Ba người thậm chí không có phát hiện Tống Tình Lam cùng Quý Vũ Thời đồng thời im tiếng, chi đội ngũ. Này, vô luận từ tướng mạo vẫn là thói quen đều là Tống Tình Lam quen thuộc đội ngũ. Lại không phải bọn họ ban đầu kia một chi. Ít nhất trước mắt này ba gã đồng đội còn chưa có đi quá hiệu sách. Cũng không trải qua quá kia một hồi mặt đen nam bắt cóc. Bọn họ thế nhưng là từ Nhuận Kim cao ốc tới, như vậy. Thang Kỳ nói hắn không nghe được vang lớn, cũng không ở công cộng kênh nói chuyện qua liền giải thích đến thông, này rốt cuộc là chuyện như thế. Nào, Tống Tình Lam nỗi lòng khó định, các đồng đội đối thoại lại tiến hành rồi 2-3 phút. Thẳng đến khoảng cách hiệu sách tọa độ càng ngày càng gần. Đột nhiên nghe thấy Quý Vũ Thời đột nhiên hô thanh. Tống đội trầm tư trung Tống Tình Lam quay đầu lại Quý Vũ Thời hiển nhiên cũng phát hiện đem bọn. Họ tự giúp mình buôn bán đỉnh cứu ra đồng đội không phải ban đầu đồng đội, hắn đối Tống Tình Lam. Nói, hiện tại khoảng cách hắc tường đến hiệu sách còn có một chút thời gian. Phụ cận vừa lúc có thể tìm được ăn, ta kiến nghị chúng ta có thể đi lấy một ít đồ ăn lại đi hiệu sách. Như vậy quy hoạch tiếp theo cái mục đích tọa độ khi. Đại gia cũng không cần lo lắng ở trên đường không có biện pháp bổ sung thể lực. Này dù sao cũng là đánh lâu dài, Quý Vũ Thời nói được phi thường tự nhiên, Tống Tình Lam từ hắn. Trong ánh mắt thậm chí không thể phân biệt ra đây là một loại vi diệu kéo dài, trước mắt người này. Giống như mặc kệ tới rồi khi nào có thể rất bình tĩnh. Thái Sơn sập trước mặt mà không kinh. Cùng hắn bản nhân cho người ta nhu nhược ấn tượng hoàn toàn tương phản, thế giới này khó bề phân biệt. Nơi trốn quỷ quyệt, nhân thân ở trong đó, bị thời gian sở đùa bỡn, mỗi khi người có một chút manh mối thời điểm. Sự tình phát triển liền sẽ lật đổ ban đầu sở hữu nhận chi. Đem người kéo vào một cái khác khó có thể nhìn thấy này chân tướng hoàn cảnh, Tống Tình Lam không? Thể phủ nhận chính là... thời gian tuần hoàn tới rồi trước mắt này một bước, liền chính hắn đều bắt đầu bị lạc, muốn từ một đoàn làm người sau lưng sinh lạnh đay rồi chung lý ra. Biên tác, tìm ra sự thật chân tướng, phân biệt hư thật, vốn đã kinh là người bình thường chỉ dựa thông minh liền có thể làm được sự, nếu là tâm lý năng lực. Thừa nhận không tốt, trực tiếp tại chỗ điên cuồng cũng không nhất định, nhưng quý vũ thời. Hắn nhẫn nại lực tựa hồ không có hạn cuối, Tống Tình Lam môi tuyến mân khẩn. Tuy rằng không rõ quý vũ thời vì cái gì muốn làm như vậy. Nhưng quanh năm suốt tháng trung tích góp xuống dưới vững vàng cùng đối dị thường tình thế khứu giác. Làm hắn thực mau làm ra quyết định, hắn quay lại đi. Mệnh lệnh Thang Kỳ, đi trước phụ cận nhìn xem tình huống, thu thập đồ ăn, đối với đội trưởng quyết định. Các đội viên cũng không nghi ngờ, Thang Kỳ vui vẻ đáp ứng. Lạc Hiệu Sách nơi sườn núi nhỏ phụ cận xanh hóa rất tốt chính trực buổi sáng. Con đường hai bên cành lá sum xuê cây cối khoảng cách. Ánh mặt trời rải đến tinh tinh điểm điểm mơ siêu nơi này ước chừng là cái xa hoa cư dân khu. Đường phố hai bên thập phần an tĩnh, ngẫu nhiên thấy tang thi tụ tập thành đôi. Số lượng cũng so vừa nãy kia chàng ác chiến chung muốn thiếu không ít, xe ngừng ở thấy được chỗ. Để sinh biến khi có thể nhanh chóng rút lui, mọi người cảnh giác mà xếp hàng mà đi. Đi trước không xa, Lý Thuần liền phát hiện cửa hàng tiện lợi, thấp giọng nói, bên này, vài tên tang thi ở cửa hàng tiện lợi du đãng, Lý Thuần đẩy cửa ra. Kẽo kẹt một tiếng. Tang thi, hô hô cuồng khiếu vọt tới, Thang Kỳ cùng Thang Nhạc rút ra chủy thủ, song sinh tử ăn ý. Mười phần, liền hành vi thói quen đều không kém bao nhiêu. Rất nhiều thời điểm không cần nhiều lời. Cũng có thể minh bạch đối phương trong lòng suy nghĩ, ba lượng hạ lặng yên không một tiếng động mà. Đem trong tiệm tang thi đều xử lý, trong tiệm trên kệ để hàng trống rỗng. Bị càn quét cơ hồ đến không dư lại thứ gì. Phía dưới kia một tầng nhưng thật ra đôi tràn đầy một loạt đồ hộp, Lý Thuần cầm một vài. Proton là cái gì, như thế nào chưa từng nghe qua. Đôi nhiều như vậy cũng chưa người muốn khẳng định không phải cái gì thứ tốt, Thang Kỳ. Đừng động, chỉ cần có thể ăn, cửa hàng tiện lợi rất đại. Một khác đầu còn thiết có tự giúp mình phục vụ khu. Ly ba gã đồng đội có một khoảng cách, Quý Vũ thời nhỏ giọng nói. Chúng ta hiện tại không thể đi Hiệu Sách, Tống Tình Lam đại khái đoán được Quý Vũ thời mục đích. Bởi vì nơi đó khả năng sẽ gặp phải một khác đội đồng đội. Quý Vũ thời gật gật đầu, bọn họ hẳn là đuổi theo chúng ta. Nói không chừng còn không có phản hồi Hiệu Sách, Tống Tình Lam tự hỏi nói. Đây là cái gì, thời không trọng điệp, nếu là cái dạng này lời nói. Kìa bọn họ có thể hay không không chỉ có gặp phải mặt khác đồng đội, còn sẽ gặp phải một cái khác chính mình. Không chỉ là vấn đề này, Quý Vũ thời khắp nơi nhìn nhìn. Sau đó nói, Tống đội, ta yêu cầu bên kia sâu đơ phấn, Tống Tình Lam đem sâu đơ phấn cầm lại đây, Quý Vũ thời trên môi không. Có gì huyết sắc, lông mi đen nhánh, đem sâu đơ phấn xé mở ngã vào trên mặt bàn, này niên đại cơ hồ khó gặp giấy bút. Hai người máy truyền tin lại ở không gian trên xe bị mặt đen nam ném xuống. Nhìn dáng vẻ Quý Vũ thời là phải dùng này bột phấn vẽ liệt kê, Quý Vũ thời dùng ngón trỏ ở bột phấn. Viết cái một, sau đó nói, đây là đệ một cái tuần hoàn chúng ta. Ở nhuận kim cao ốc bị không gian xe đâm chết, đoàn diệt, tên gọi tắt một hào tiểu đội, cái này Tống Tình Lam biết, Quý Vũ thời ngón tay thượng không biết cái. Gì dính huyết, đại khái là tang thi, hắn không có để ý, lại viết cái hai, bởi vì thời gian miêu tồn tại. Chúng ta ở miêu điểm khởi động lại, bắt đầu rồi đệ hai cái tuần hoàn, Quý Vũ thời nói. Nhưng là bởi vì ta bảo lưu lại thượng một lần ký ức. Thành công tránh thoát không gian xe, vào nhuận kim cao ốc, sau đó chúng ta chạy trốn tới Hiệu Sách, ở Hiệu Sách phụ cận lại đoàn diệt. Tên gọi tắt hai hào tiểu đội, này tư vị thật không gọi người dễ chịu, không tiến lần lượt thất bại. Đoàn diệt, còn phải lần lượt liệt kê, ngay sau đó, Quý Vũ thời lại ở hai bên cạnh viết cái ba, đệ ba cái tuần hoàn. Cũng chính là hiện tại chúng ta, tên gọi tắt ba hào tiểu đội, Quý Vũ thời nói. chúng ta khai không gian xe ở ngã tư đường đụng vào một chiếc xe con. Căn cứ ta ký ức, chúng ta có lý do cho rằng đó chính là đệ một thứ bị không gian xe đâm chết chúng ta. Nói cách khác, kia căn bản không phải cái gì người sống sót trùng hợp khai đồng dạng biển số xe. Mà là ba hào tiểu đội chúng ta đâm chết một hào tiểu đội chúng ta. Đúng không, Tống đội, Tống Tình Lam vô pháp phủ nhận. Bởi vì sự thật chính là như vậy, khó có thể tin, bọn họ không có cách nào chính mình lừa gạt chính. Mình, cần thiết đến đối mặt này kinh tủng sự thật, thấy hắn tán đồng. Quý Vũ Thời chỉ vào cái kia, hai, nói. Đã biết, ba hào tiểu đội lái xe đâm chết một hào tiểu đội. Đây là chúng ta nơi hiện thực, nhưng hai hào tiểu đội lại tránh đi va chạm. Như vậy, có một vấn đề xuất hiện. Hai hào tiểu đội tránh đi kia chiếc không gian xe là ai ở khai? Vấn đề nhất châm kiến huyết, cửa hàng tiện lợi. Cách đó không xa đồng đội còn đang nói chuyện, thời gian miêu nguyên bản là một tuyến vô hạn tuần. Hoàn, cho nên chúng ta có thể lần lượt trọng tới, Quý Vũ Thời dừng một chút. Ngón tay thon dài ở, hai tự phía trên vẽ một cái tuyến, nhưng là để hai thứ tuần hoàn chúng ta bảo lưu. Lại ký ức, né tránh không gian xe va chạm, chúng ta liền từ kia một khắc bắt đầu, trong lúc vô tình sáng tạo một cái tân song song thời gian tuyến. Cái kia thời gian tuyến bên trong chúng ta, giống hiện tại chúng ta giống nhau. Chuẩn bị khai không gian xe trực tiếp đi hiệu sách, nhưng là trên đường đi gặp xe con còn kém điểm đụng phải. Thấy xe con vọt vào nhuận kim cao ốc, chúng ta, lo lắng trên xe người sống sót, liền dừng xe đi vào tìm kiếm. Kết quả gặp được cao ốc cuồng nhiệt thi chiều, bị bắt phân tán, như vậy, tên gọi tắt phì, bốn hào tiểu đội. Cũng chính là chúng ta hiện tại gặp được thang kỳ bọn họ, bởi vì thời gian miêu không gian cùng. Thời gian đều là cố định, như vậy Tống đội, này liền sinh ra ngươi vừa rồi đưa ra thời không trọng điệp, Quý Vũ Thời nói. Cũng chính là cái gọi là nhiều tái hiện thật, tình huống hiện tại là, cùng thời gian, U31 xuất hiện hai cái thiên khung 7 đội. Nhưng bởi vì là song song thời gian tuyến. Ba hào tiểu đội chúng ta cùng bốn hào tiểu đội đụng vào nhau. Cho nên bọn họ không biết chúng ta phát sinh quá sự. Chúng ta cũng không biết bọn họ phát sinh quá sự. Tống Tình Lam kín đáo tự hỏi, thực mau hắn lý giải. Quý Vũ Thời ý tứ, hắn vươn tay ở hai tự phía dưới nhẹ điểm mơ siêu lại, đụng phải Quý Vũ Thời còn chưa thu hồi đầu ngón. Tay, sâu đơ phấn nhiễm ở ấm áp đầu ngón tay. Kỳ dị xúc cảm truyền đến, hai người đều là nao nao, Tống Tình Lam thu hồi ngón tay. Không ngừng, nếu thời gian cùng không gian đều là cố định, thả sinh ra song song thời gian tuyến, như vậy hiện tại cùng thời gian, không ngừng có ba, bốn hào tiểu đội tồn tại, người đã quên, hai hào tiểu đội chúng ta, đang từ nhuận kim cao ốc chạy ra tới. Lúc này bọn họ hẳn là ở tới hiệu sách trên đường, lúc này. Hai, ba, bốn hào tiểu đội đồng thời tồn tại, Quý Vũ Thời nói. Không sai, vừa dứt lời, hắn giống như cực kỳ không thoải mái, đột nhiên cắn môi dưới, ngón tay bắt được bàn duyên, mặt bá, mà một chút trắng, Quý Vũ Thời. Tống Tình Lam vươn tay đem hắn đỡ lấy, xúc tua một mảnh ướt át, cúi đầu vừa thấy. Lòng bàn tay thế nhưng một mảnh đỏ tươi, này một tiếng là một khác đầu ba người đều nhanh chóng đã. Đi tới, đều là vẻ mặt quan tâm. Quý cố vấn, ngọa tào, Quý cố vấn bị thương. Lý Thuần tiến lên hỗ trợ, hắn phụ trách trong đội chữa bệnh. Mau, đem hắn phóng bình, Quý Vũ Thời bị đặt ở mặt bàn thượng. Eo bụng có máu tươi mịch mịch từ màu đen đồ tác chiến chảy ra. Màu đỏ sậm dấu vết không hiểu rõ lắm hiện, thế cho nên mọi người cũng chưa phát hiện, Tống Tình Lam tìm tới kéo. Nhẹ nhàng cắt khai hắn bụng vải dệt, trắng nõn làn da lộ ra tới, một cái nho nhỏ lỗ châu mai. Đang ở ra bên ngoài không ngừng mạo máu tươi, Tống Tình Lam hỏi. Khi nào chịu thương, ngươi vì cái gì không nói? Quý Vũ Thời cái trán mồ hôi lạnh đầm đìa. Đoạt xe thời điểm mơ siêu, hắn thở phì phò, đầu óc trở nên có điểm không thanh tỉnh, đột đau tựa hồ nhẫn tới rồi giờ phút này, mới đến không thể chịu đựng được nông nỗi. Không có việc gì, không nghiêm trọng, cho dù chết cũng có thể trọng tới. Tống Tình Lam dùng tay ấn xuống hắn miệng vết thương. Kia làn da xúc cảm ấm áp, không biết là máu độ ấm vẫn là Quý Vũ Thời nhiệt độ cơ thể. Quý Vũ Thời chậm rãi nhắm mắt lại, lâm vào hôn mê trước lẩm bẩm nói, ta chỉ là tưởng tận lực thiếu tới một lần, thiếu tới một lần là có thể thiếu nhớ rõ một chút, ta không có quên đi năng lực kia một khắc. Tống Tình Lam cường ngạnh lạnh nhạt trái tim bị một con vô hình tay nắm lấy, ra hỏa này căn bản là không phải cái gì bình hoa, trông mặt mà bắt hình dong. Muốn tài, hắn bỗng nhiên như vậy tưởng. Hết chương.